Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Vương Giả trở về, sao cơ, ngươi là ai? Thanh niên con ngươi hung hăng co rụt lại, kinh ngạc nhìn một cái tóc trắng nam tử, lấy hắn tu vi, lại cũng không phát hiện một cái tóc trắng nam tử nhích tới gần. Chẳng phải là nói, mới vừa rồi một cái tóc trắng nam tử nếu là nguyện ý mà nói. Có thể trực tiếp lấy đi hắn tánh mạng. Nghĩ tới đây một điểm, hắn trong lòng liền không khỏi phát rét. Này Thanh Vân Quốc, lúc nào thì vừa xuất hiện như vậy cao thủ. Những khác mấy đại tông môn trong, tựa như cũng không có có Yết Kiến Ninh Giang này hiệu nhân vật. Mà lúc này, không gian đột nhiên lâm vào yên tĩnh trong. Cái thanh âm này, Ninh Vũ An như thế nào lại quên mất? Là ngươi. Tiểu đệ, Ninh Vũ An phảng phất ngốc một loại, giật mình ở nơi đâu, trong mắt tách ra vô hạn kinh hỉ, đôi môi run rẩy đạo, là, vâng, đúng, ta, An tỷ tỷ, ta trở về, Ninh Giang tiến lên, ở nữ tử kinh hỉ vô cùng ánh mắt trong, nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực, Ninh Vũ An thân thể mềm mại phát ra từng đợt run rẩy. Một cái được gọi là Tử Nguyệt Tiên Tử Thanh Vân đệ nhất mỹ nhân. Trên người nơi nào thấy được nửa điểm cao ngạo, lúc này giống như là bình thường nhất bất quá nhu nhược cô bé giống nhau. Đem mình rúc vào Ninh Giang trong ngực, tiểu đệ, tỷ tỷ tốt nhớ ngươi. Nàng chợt ôm Ninh Giang, tựa như sợ Ninh Giang sẽ giống như hai năm trước giống nhau. Theo bên người nàng rời đi, đang khi nói chuyện, hai hàng thanh lãnh liền lưu xuống tới. Hai năm, kể từ khi Ninh Giang sau khi rời đi. Hai năm qua, nàng liều mạng tu luyện tử khí tạo hóa quyết, vì được là cái gì? Bước lên đỉnh phong, trở thành trong thiên địa chí cường giả. Nàng trong lòng căn bản không có như vậy theo đuổi. Kia tuyệt đối không phải nàng muốn đồ vật. Nàng sở tưởng muốn, chỉ là muốn có thể phụng bồi Ninh Giang. Một đường đi xuống, nàng biết, Ninh Giang dùng đi là một là đường dài từ từ, một cái gập ghềnh khó đi. Vĩnh viễn không chừng mực đường, mà nàng hy vọng ở trên con đường này, Ninh Giang sẽ không cô đơn, ít ra có thể có nàng làm bạn, cho nên, nàng liều mệnh ngày đêm tu luyện, nàng biết mình thiên phú không tính là xuất chúng, cho nên hắn liền giao ra so sánh với người khác mấy lần cố gắng. Đang là như vậy chấp nhất, làm cho nàng một đường đột phá, hát vang tiến mạnh, cho dù là kiếm vương Sở Bạch những thứ kia nhân vật. Cũng bị nàng nhất nhất vượt qua, vứt ở phía sau, mà đối với nàng mà nói, tu luyện công pháp cũng không khổ, nhất khổ là tương tư, nàng thường lo lắng, Ninh Giang ở bên ngoài trôi qua có được hay không, ngay cả nàng tin tưởng mình tiểu đệ rồng trong loài người. Nhất định dương cánh bay cao, nhưng là, kia cuối cùng là nàng tiểu đệ, nàng nơi nào có thể yên tâm được dưới, cái gì Thanh Vân đệ nhất mỹ nhân. Cái gì Tử Nguyệt Tiên Tử, những thứ này danh hiệu đối với nàng lại có là dụng ý gì? Nếu là không có Ninh Giang ở bên người nàng, nhiều hơn nữa hư danh, cũng chỉ là xem qua mây khói, vừa nơi nào có thể làm cho nàng có nửa phần vui mừng. An tỷ tỷ, ta cũng vậy rất nhớ ngươi, thật xin lỗi, là ta không tốt, đem ngươi một người ở lại Thanh Vân Quốc. Ninh Giang nhẹ nhàng ôm nàng. Mắt lộ ra vô hạn áy náy, giờ khắc này hắn, không phải cái kia danh chấn đông vực Lục Châu Vạn Kiếm Tông Tông Chủ. Càng không phải là cái gì truyền kỳ chí tôn, hắn chẳng qua là Ninh Vũ An tiểu đệ, ai, xem ra băng tuyết nha đầu kia không có có hy vọng phía sau. Phiêu tuyết điện điện chủ Phương Tuyết nhìn, bất đắc dĩ dao động lắc đầu, buông tha cho muốn tác hợp Ninh Giang cùng Liễu Băng Tuyết ý nghĩ. Nàng đã hiểu, chính là Liễu Băng Tuyết dù thế nào xuất sắc, cũng không thể bị kịp được cái kia tử y nữ tử. Ở Ninh Giang trong lòng, kia tử y nữ tử địa vị, không thể dao động, hắn rốt cục trở về kiếm vương Sở Bạch thật dài thở ra một hơi. Xem ra Thanh Vân Quốc có thể khôi phục an bình, ha ha. Ở đây an bình lúc trước, chỉ sợ là một mảnh gió tanh mưa máu, đao vương đoạn vô nhai đạo. Kim Cương Vương mạnh bất bại liếm liếm đôi môi, vô song công tử trở về, vương giả tái nhập Thanh Vân, không biết lần này, sẽ có bao nhiêu người khác người đầu rơi xuống đất. Ta đã thấy Thanh Vân Quốc sẽ bị giết người đầu cuồn cuộn. Tiểu thư, hắn là ai a? Phía sau, Ngụy Yên Nhiên bên cạnh một cái tiểu thị nữ hỏi. Đây là Ngụy Yên Nhiên trước đó không lâu thu tới thị nữ. Cũng không nhận ra Ninh Giang, nhưng cái này cũng không làm trở ngại nàng biết Ninh Vũ An. Ninh Vũ An bây giờ là Thanh Vân đệ nhất mỹ nhân. Bị quan vì Tử Nguyệt tiên tử, cảm mến nàng người không biết có bao nhiêu. Thậm chí hôm nay Thanh Vân Quốc mấy đại tông môn, không ít đệ tử trẻ tuổi cũng thích Ninh Vũ An. Tỉ như một cái Huyết Kiếm Tông Trần Ngang Tàng, hắn chính là một trong số đó. Nhưng là hiện tại, Ninh Vũ An lại rúc vào một cái nam tử xa lạ trong ngực. Loại này trang diện, quả thực phá vỡ nàng nhận thức. Nàng tin tưởng một màn này nếu là lưu truyền ra đi. Cả Thanh Vân Quốc cũng muốn chấn động. Không biết bao nhiêu người sẽ hận chết Ninh Giang. Tiểu thư, thị nữ xoay đầu lại, nhìn Ngụy Yên Nhiên liếc mắt, nhất thời thất kinh, chỉ thấy Ngụy Yên Nhiên nhìn Ninh Giang, phảng phất si giống nhau. Nàng chưa từng có yết kiến Ngụy Yên Nhiên lộ đi ra như thế vẻ mặt. Thậm chí ở Ngụy Yên Nhiên ánh mắt trong, nàng là như thế rõ ràng thấy bên trong nóng rực hâm mộ. Một loại đối với Ninh Vũ An hâm mộ. Hắn là ai? Ngụy Yên Nhiên hít sâu một cái, từng chữ nói. Hắn là thiên hạ vô song. Phảng phất sấm sét giữa trời quang ở thị nữ đầu óc trong nổ vang. Nàng hai mắt một chút trợn to, trợn mắt hốc mồm ni, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thị nữ nuốt cổ họng lung. Nhớ lại câu kia Thanh Vân Quốc người người cũng sẽ niệm mà nói. Đã hiểu ra, hắn là vô song công tử Ninh Giang. Vương giả trở về, Thanh Vân Quốc phải đổi thiên. Thị nữ thần sắc trên lộ ra kích động. Nàng biết, mình đem thấy tận mắt chứng nhận. Người nam nhân này trở về mà dùng mang đến kinh thiên kịch biến. Đang ở nàng tâm thần chấn động lúc, Ngụy Yên Nhiên vừa sải bước ra, thanh âm lạnh như băng xương. Ngươi còn biết trở về. Tiểu thư, thị nữ một chút kinh ngạc đến ngây người, vội vàng đi kéo Ngụy Yên Nhiên. Ngươi không dùng kéo ta, có mấy lời ta phải muốn nói. Nếu không hắn không biết. Ngụy Yên Nhiên hít sâu một cái. Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Ninh Giang, người vừa đi 2 năm, có biết hay không, trong 2 năm qua Thanh Vân Quốc phát sinh cái gì, có biết hay không Ninh Vũ An trôi qua có nhiều khổ. 6 đại tông môn trở về Thanh Vân Quốc, bọn họ thứ nhất, ngươi lưu lại dưới Côn Luân cùng luyện đan liên minh, liền được bọn họ chèn ép, chỉ là 1 tháng thời gian, luyện đan liên minh liền hỏng mất tan rã, theo Ngụy Yên Nhiên nói. 2 năm qua, ở Thanh Vân Quốc đủ loại kịch biến, chậm rãi ở Ninh Giang trước mặt triển khai. Dần dần, hắn vẻ mặt càng ngày càng lạnh, một loại lạnh như băng sát ý lan tràn ra, để cho Nguyệt Văn Phú 3 người cũng vẻ mặt kịch biến. Sợ hết hồn hết vía, mà Huyết Kiếm Tông Trần Hào đám người, lại càng như rớt vào hầm băng, toàn thân huyết dịch cũng cơ hồ muốn đọng lại. Người này, đến tột cùng là người nào? Trần Hào trong lòng ở điên cuồng gieo hò, hắn chỉ cảm thấy cái này mới nhìn qua so với hắn còn muốn trẻ tuổi người. Liền như vực sâu trong địa ngục ác ma, chỉ là một loại sát ý, liền khiến hắn hít thở không thông. Thì ra là như vậy, nên Ninh Giang sau khi nghe xong. Trên người hắn sát ý chi nùng, quả thực muốn hóa thành thực chất, tông chủ bớt giận, Nguyệt Văn Phú 3 người vội vàng ôm quyền một xá. Phát ra kinh hô, đây là một loại mặc dù đối mặt Tà Linh Tông lúc, cũng không từng xuất hiện kinh khủng sát ý. Thật xin lỗi, người đem luyện đan liên minh giao cho ta, ta nhưng không có thủ hộ tốt, cũng là ta vô dụng, Ngụy Yên Nhiên vừa nói, ánh mắt đỏ bừng, khóc thành nước mắt người khác, hết chương.